Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, nhất kỵ tuyệt trần. Có chút ý tứ, cái này Lâm Vân Long thật có vài phần bản lĩnh. Đồng Ngự Long đứng dậy, nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói, ta đều còn không có dụng hết toàn lực đây. Cũng vậy, ta cũng giống vậy chưa thế dụng hết toàn lực đây. Lâm Hiên cũng đi theo cười lạnh nói. Hai đại phe phái nhất đỉnh HP ong cường giả chính diện va chạm. Nhưng để cho bọn họ càng khiếp sợ, hay là Lâm Hiên dễ dàng liền đến 43.000 mét. Chẳng khó khăn gì, ban đầu cười nhạo Lâm Hiên tối đa đến 2 vạn mét. Hiện tại cũng là á khẩu không trả lời được. Khiếp sợ nói không ra lời. Đây hết thảy đều quá kinh khủng. Quả thực siêu việt bọn họ có khả năng tưởng tượng sự tình. Nửa năm trở về, Lâm Hiên khí lực liền tăng cường nhiều như vậy. Đương nhiên bọn họ những thiên tài này phái. Chẳng bao giờ nghĩ tới bọn họ phải trả giá bao nhiêu nỗ lực. Mới có thể đạt được thành tựu như vậy. Chúng ta đây liền thử nhìn một chút. Ai có thể chạy xa hơn? Như thế nào? Đồng Ngự Long cười nhạt một tiếng. Trong mắt nhiều mấy phần xem thường. Chuyện này có khó khăn gì? Lâm Hiên làm thỉnh thủ thế. Ý bảo Đồng Ngự Long chạy trước. Đồng Ngự Long lạnh rên một tiếng, trên thân tản mát ra kim mang đến, nhấc chân liền hướng Thanh Vân Tháp dưới đáy lao xuống, hóa thành một đạo kim mang hướng đáy tháp gào thét đi. Dọc theo đường đi đều có thể mang ra khỏi một đầu dài dài kim sắc quang đái. Thoạt nhìn rất là đẹp mắt, Lâm Hiên đồng dạng là không được lạc hậu, dưới chân Thanh Vân bộ cực nhanh đuổi theo, tốc độ cũng không so với Đồng Ngự Long mắc bao nhiêu. Theo thật sát ở phía sau, một đạo thanh mang đi theo hắn dẫm trận tại chỗ phía dưới. Đi theo phiêu, cùng Đồng Ngự Long kim mang hình thành cường liệt đối lập. Lúc này chiều sâu không ngừng tăng vụt lên nổi. Trong chớp mắt liền từ 43.000 mét tiêu thăng đến 45.000 mét. Lâm Hiên theo sát ở phía sau. Chưa thế lạc hậu, rất nhanh từ 45.000 mét tiêu thăng đến 5 vạn mét lúc. Lâm Hiên vẫn là không có rơi xuống, theo thật sát ở phía sau. Thế nhưng bắt đầu từ nơi này, hai người tốc độ mà bắt đầu có chút chậm lại. Nhưng Lâm Hiên chính là không tính vượt lên trước Đồng Ngự Long, chính là theo thật sát ở phía sau. Đồng Ngự Long tốc độ nhanh hơn, hắn liền nhanh hơn. Đồng Ngự Long thả chậm tốc độ, hắn để lại chậm tốc độ. Hai người còn kém như vậy một đoạn ngắn khoảng cách. Ở Thanh Vân Tháp đỉnh tháp mọi người đều là nhìn mà líu lưỡi mà nhìn hai người bọn họ. Đây đã là 5 vạn mét khoảng cách, đổi hạ xuống chính là ngũ nặng 10 vạn cân lực. Bọn họ còn có thể lấy tốc độ này chạy, đã là cũng đủ biến thái. Căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ tối đa liền chạy tới 2-3 vạn mét lúc liền dừng lại không chạy nổi, chỉ có thể một thước dịch chuyển về phía trước động. Vẫn có thể thi triển thân pháp xông về phía trước. Hai người đều là yêu nghiệt, liên tục cuồn cuộn ở phía trước Đồng Ngự Long. Áp lực trong lòng tăng gấp bội. Lâm Hiên áp sát vào phía sau. Vô luận tốc độ của hắn như thế nào, cũng không có bỏ rơi hắn. Để trong lòng hắn cảm thấy vô cùng rung động. Không nghĩ tới cái con người mới, còn có thể kiên trì đến loại trình độ này. Ta cũng không tin không bỏ rơi được ngươi. Người trong lúc này đường phái rác rưởi. Đồng Ngự Long gầm nhẹ một tiếng. Cường tráng thân thể bộc phát ra sáng hơn kim quang đến. Chung quanh kim nguyên lực bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Phối hợp ở trong thân thể kim nguyên lực. Từ từ hình thành cái hoàng kim hộ giáp. Hoàng kim hộ giáp xuất hiện. Để cho áp ở trên người hắn trọng lực giảm bớt không ít. Cước bộ đột nhiên nhanh hơn không ít. Lập tức kéo ra một khoảng cách. Vàng này nguyên thể quả nhiên quá mạnh, nhưng ta kim long thân thể đồng dạng là không kém. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, kim long vương trong nháy mắt phụ thể, trong cơ thể kim long cốt đi theo lóe ra nhất phiến kim mang. Bá đạo nguyên lực từ trong cơ thể hiện ra đến, ở mặt ngoài thân thể bày biện ra kim long lân đến. Càng thêm ngưng thật kim long lân xuất hiện, để cho Lâm Hiên thân thể cường hãn hơn. Có thể chống đỡ càng áp lực nặng nề lực. Tốc độ lập tức liền tăng lên. Chăm chú cùng sau lưng Đồng Ngự Long. Thiên tài phái cũng còn không có hoan hô. Lâm Hiên hãy cùng đi tới. Ngược lại thì nội đường phái đệ tử bắt đầu hoan hô lên. Giữa lẫn nhau đều hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại đuổi theo. Ta chính là nói Lâm Vân Long sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định không muốn rơi xuống a. Nội đường phái hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Tại nội tâm không ngừng mà gầm thét. Bọn họ không có khả năng ủng hộ chút gì. Chỉ có thể lặng lẽ gieo hò. Để cho Lâm Hiên vượt lên trước đồng ngự long. Bọn họ không cầu mỗi dạng đều vượt qua đồng ngự long. Có ít nhất vài dạng vượt lên trước đồng ngự long. Trong bọn họ đường phái cũng sẽ không khó chịu như vậy. Làm sao có thể? Đồng ngự long cảm thụ được phía sau khí tức lúc. Trong lòng cả kinh, chứng kiến Lâm Hiên trên thân kim long lân lúc. Nhất thời đáy lòng trầm xuống. Hắn biết Lâm Hiên là hoàn mỹ kim long thân thể. Hiện tại xem ra đúng như này. Hơn nữa còn rất cường hãn. Vượt qua xa hắn. Ta cũng không tin. Không thể phất hắn. Đồng ngự long nổi giận gầm lên một tiếng. Càng chói mắt kim mang từ trong cơ thể bộc phát ra. Kim nguyên thể phách năng lực chạy đến cực hạn trình độ. Chung quanh tụ tập lại hoàng kim hộ giáp càng kiên cố hơn. Thậm chí còn ở trên người hắn hình thành một trận vòng bảo hộ. Hình thành một loại hộ thể lĩnh vực. Có tầng này hoàng kim hộ giáp thêm được. Trọng lực lại là giảm bớt không ít. Ở đây để cho tốc độ của hắn tăng lên. Lần thứ hai đem Lâm Hiên cho kéo ra một khoảng cách. Hồi vân quyết. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể lực lập tức sôi trào. Mặt ngoài thân thể hiện lên một lớp đỏ sắc. Bao quát kim long lân đều bị hắn huyết mạch lực lượng nhuộm ở trên. Đúng. Lâm Hiên bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Hai chân bộc phát ra cực hạn lực lượng. Đem mặt đất đều cho đạp được hơi chút lõm xuống. Bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp bắt hắn cho đánh ra đi. Nhất dạng lúc chiến đấu mới phải dùng tới. Bọn hắn bây giờ thi chạy đều đem tương đối mạnh nhất chiêu đều thi triển ra. Là chính là tranh hạ khẩu khí này. Lâm Hiên cực hạn gia tốc. Không riêng đuổi kịp đồng ngự long. Càng là từ từ bắt đầu siêu việt bên ngoài đồng ngự long. Hai người trong chớp mắt liền song song cùng một chỗ. Lấy cực nhanh trạng thái hướng Thanh Vân Tháp dưới phóng đi. Lúc này đã là 55.000 mét. Bọn họ vẫn có thể gia tốc xuống phía dưới. Thật không phải là dùng sức mạnh hãn để hình dung thân thể bọn họ. 6 vạn mét. Có người kêu lên. Có vài người mới nhận thấy được bọn họ đã lên tới 6 vạn mét. Này cũng 600.000 cân lực lượng. Ở nơi này khủng bố dưới áp lực. Còn không có đạt được cực hạn. Chẳng lẽ muốn chạy đến 10 vạn mét phần cuối sao? Bọn họ đương nhiên chạy không đến 10 vạn mét phần cuối. Lúc này tốc độ bọn họ bắt đầu giảm xuống. Nhưng tốc độ vẫn là coi như nhanh. Hai người kề vai chạy. Người truy ta cản. Đồng ngự long cắn chặt hàm răng. Hắn cảm giác mình thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vào lúc này. Vẫn có thể kiên trì nổi. Lâm Hiên bỗng nhiên nghiêng đi suy nghĩ cùng đồng ngự long cười nhạt nói. Đây chính là ngươi cực hạn mà. Vậy hãy để cho ta quá thất vọng. Thất vọng, đồng ngự long ngẩn ra. Chợt mới phản ứng được. Lẽ nào đối phương còn không có đạt được cực hạn? Thanh âm chưa dứt. Lâm Hiên đem suy nghĩ quay trở lại. Dưới chân đột nhiên hùng một tiếng. Xuất hiện một đám lửa. Nhẹ nhàng đạp một cái. Phảng phất hóa thành một con phượng hoàng. Hướng mặt trước bay lượn đi. Ở cực hạn huyết mạch dẫn bạo xuống. Ngọn lửa này có vẻ như vậy đỏ bừng. Lúc này Lâm Hiên kéo ra một khoảng cách. Thậm chí càng ngày càng xa. Nhất kỵ tuyệt trần. Convert by. King Killer. Hết chương.